Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, há miệng nút vào chùm ánh sáng trắng, đồng thời thả thần thức ra. Sau khi kiểm tra không phát hiện ra tu sĩ ma nhân bị hấp dẫn tới bởi hành động vừa rồi, hắn mới thở nhẹ một hơi. Lúc này mang theo hạt nhi bay trở vào đáy của huyệt động. Sau khi ngồi xuống bên cạnh miệng của Ma Nguyên, lại lật tay lấy ra hồn thiên bi. Chủ nhân, ma khí ở đây rất nồng đậm, đặc biệt còn có chân ma chi khí, rất có ích với tu luyện của ta. Ta nghĩ sẽ tu luyện ở chỗ này một đoạn thời gian. Hạt Nhi vừa nhìn thấy hồn thiên bi trong tay Liễu Minh, vừa chần chờ nói ra. Muốn tu luyện, pháp bảo, cần một nơi hoàn toàn yên tĩnh, mà nàng tu luyện bên cạnh thì sẽ ảnh hưởng tới Liễu Minh, nhưng điều kiện tu luyện ở đây sẽ rất là khó gặp. Được, cũng không thành vấn đề. Liễu Minh gật đầu không cần nghĩ ngợi. Đà tạ chủ nhân. Hạt Nhi đại hỉ, nhìn Liễu Minh với ánh mắt cảm kích, sau đó đi đến con suối Ma Nguyên ở phía bên kia, ngồi xuống. Liễu Minh khẽ vẫy tay, xuất hiện một đạo ánh sáng xanh. Cấm chế trong không trung bao bọc là hạt nhi cùng con suối Ma Nguyên nọ. Tế luyện pháp bảo cũng không cần phải tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Hơn nữa hạt nhi đã đến thời điểm tiến giai, rất có thể nhờ Ma Nguyên ở đây mà thành công tiến lên thiên tượng. Nội tâm Liễu Minh tĩnh lặng trở lại rất nhanh. Một chùm ánh sáng trắng hiện ra trong thức hải, chính là phương pháp tế luyện hồn thiên bi mà Ma Thiên đã đưa cho hắn. Tâm niệm vừa động chia ra một phần tinh thần lực từ trong thức hải bao quanh chùm sáng màu trắng. Bắt đầu tìm hiểu kỹ càng, sau thời gian một ngày, Liễu Minh mới mở mắt, trong mắt hiện lên một tia giác ngộ. Hắn há mồm phun ra một đoàn pháp lực tinh thuần, biến thành một đám hắc hỏa, bọc lại hồn thiên bi ở trước người. Đồng thời hai tay vung vẩy, không đánh ra từng đạo pháp quyết lên hồn thiên bi. Sau khi được bao bọc bởi hắc diễm, hồn thiên bi liền xuất hiện một tia sáng, linh văn trên tấm bia bị chiếu sáng giống như sẽ bị luyện hóa ngay lập tức. Liễu Minh khẽ giật mình, ánh mắt hiện lên thần sắc khó hiểu. Trước đây hắn cũng tự tế luyện hồn thiên bia, nhưng mà tế luyện kiểu gì cũng không có hiệu quả. Vậy mà vừa lúc này bắt đầu đã có một ít tiến triển. Chẳng lẽ là tác dụng của chân ma chi huyết lại lớn đến thế? Hoặc giả phương pháp tế luyện mà Ma Thiên đưa cho hắn rất cao minh. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn cũng không kết luận được điều gì, đành phải bỏ qua, phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết. Hắc diễm đang đao bao phủ hồn thiên bi càng mạnh thêm vài phần. Thời gian một tháng trôi qua trong nháy mắt, toàn thân hồn thiên bi đang lơ lửng trước người Liễu Minh, tỏa ra hào quang óng ánh. Hai nửa trắng đen trên thân bia không ngừng tản mát ra ánh sáng cùng màu. Mặt ngoài tấm bia lúc này đã xuất hiện một con mắt mở to, chính là Huyễn Ma Đồng. Bất quá thứ này đang rơi vào trạng thái nửa khép nửa hở. Lúc này, Liễu Minh chậm rãi mở mắt, đôi tay chấn động, phóng ra hai đạo cột sáng màu đen, tạo nên vô số phủ văn đen kịt, lớn nhỏ, nhanh chóng tiến vào trong hồn thiên bi. Gần như lập tức, mặt của tấm bia tỏa ra hào quang hai màu đen trắng vô cùng chói mắt. Thân bia thể hiện lên 7-8 đạo phủ văn, mang phong cách cổ xưa. Nhưng chỉ có đạo thứ nhất là phát ra ánh sáng, những đạo còn lại thoạt nhìn vô cùng ảm đạm. 8 đạo phủ văn vừa hiện ra đã lập tức biến mất, khiến cho hào quang hai màu đen trắng cũng theo đó tiêu tán hoàn toàn. Liễu Minh thấy vậy mới tạm hài lòng, gã vẫy một tay thu lại hồn thiên bia, về đến bên người. Bỏ ra thời gian hơn một tháng, hắn rút cuộc luyện hóa động thiên chí bảo bát phẩm này một cách sơ bộ. Có điều nếu muốn phát huy hoàn toàn uy lực của tấm bia, hắn nhất định phải thắp sáng toàn bộ 8 đạo văn huy của pháp bảo, cũng chính là 8 đạo phủ văn mang phong cách cổ xưa kia. Chỉ là muốn thực hiện điều này, hắn đoán chừng ít nhất phải đạt tới cảnh giới thông huyền mới có thể nghĩ tới. Bất quá dù chỉ luyện hóa sơ bộ, uy lực của hồn thiên bi đã đủ để cho hắn cảm thấy hài lòng. Xem ra giống như dự tính của ta, ngươi đã hoàn thành việc tế luyện. Hắc khí lóe lên, thân ảnh của Ma Thiên lần nữa hiện ra. Ma Thiên tiền bối, Liễu Minh lên tiếng chào hỏi. Tuy rằng chỉ mới tế luyện thành công một đạo văn huy, thế nhưng cũng đủ thi triển ra huyễn ma lĩnh vực, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ với tu sĩ cùng cảnh giới, thậm chí là với đối thủ cao hơn bản thân một cảnh giới. Nếu có cơ hội, người hãy tự mình thử nghiệm. Ma Thiên nhìn qua hồn thiên bi, mỉm cười nói. Liễu Minh gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn sang phía hạt nhi bên cạnh. Chỉ thấy cô gái này đã biến thành cự hạt màu bạc khổng lồ, thân thể được hắc khí nồng đậm bao quanh, không ngừng thay đổi hình dạng.

Kiếm nang bên hông nhẹ nhàng lướt qua, ngón tay liên tiếp búng ra mấy đạo pháp quyết, đánh lên trên kiếm nang. Một đoàn ánh sáng màu vàng từ trong kiếm nang bắn vụt ra, biến thành một thanh kiếm màu vàng dài hơn 10 trượng. Liễu Mình vẫy tay đánh ra một đạo kiếm quyết, thanh kiếm màu vàng mở đi, rồi bỗng nhiên biến thành 7-8 thanh kiếm màu vàng, giống nhau như đúc, bổ lên phía trên hỏa cầu. Kiếm quang màu vàng liên tục chớp động. Hỏa cầu màu đỏ đã bị chém thành mấy phần, vỡ vụn ra dễ như trở bàn tay. Nhưng bên trong hỏa cầu lại rỗng tích, không thấy bóng dáng của thanh niên tóc đỏ đâu cả.